Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, con chim gáy độc. Lục đại nhân, ở giữa đoạn mất a. Triệu trưởng môn sờ lên cằm sợi râu, có chút xoắn suýt nói đến, nhìn xem hắn nghẹn được mặt đỏ bừng, nhắc tới thiếu một khối là ép buộc chứng không tiếp thụ được. Như vậy triệu trưởng môn đoán chừng chính là ép buộc ung thư. Không có đoạn, lục xanh trong mắt tinh mang chớp động nói đến, chậm rãi tại kim phía dưới vẽ một cái khô sọ đầu. Còn nhớ rõ Hạc Bạch Dương nói hắn tu luyện thế nào luân hồi thiên mộ sao? Hắn nói, hắn bốn cái sư đệ tự nguyện làm hắn đỉnh lô. Chú ý trọng điểm, hắn nói là bốn cái sư đệ mà không phải năm cái. Bốn cái, ta hiểu được. Mai Khải Hoa lập tức giật mình. Luân hồi thiên mộ cần rút ra ngũ hành đỉnh lô sau đó tự thành luân hồi. Cho nên chúng ta nghĩ đương nhiên coi là nhất định phải hút đầy ngũ hành nhưng không có đem tu. Luyện bản nhân tính đi vào. Đúng nga, nếu là U Minh Quỷ Vương tu luyện chính là kim thuộc tính công pháp. Vậy liền lưu loát, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ. Hạc Bạch Dương bất chấp nguy hiểm hủy đi kim thuộc tính đỉnh lô. Lại không muốn. U Minh Quỷ Vương bản thân liền là kim thuộc tính, thật sự là mất cả trì lẫn trài a. Nhưng cái này cũng không hề là vấn đề. Lục xanh khoanh tay cánh tay trong mắt tinh mang chớp động. Hạc Bạch Dương sở dĩ giết chết Lao Hàn, chính là kết luận U Minh Quỷ Vương cái kế tiếp muốn kim thuộc tính. Hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, U Minh Quỷ Vương liền tu luyện kim thuộc tính. Mà càng xảo chính là, toàn bộ cảnh dương môn chỉ có Lao Hàn một cái kim thuộc tính. Đúng vậy a, thật trùng hợp, chẳng lẽ ông trời cũng đang giúp U Minh Quỷ Vương? Đến nay hắn đã tập hợp đủ ngũ hành, giờ phút này sợ là trốn ở nơi nào tu luyện luân hồi thiên mộ. Thậm chí, có khả năng hắn đã trốn xa ngàn dặm, quá nhiều trùng hợp chung vào một chỗ. Vậy thì không phải là trùng hợp. Ta nghĩ, U Minh Quỷ Vương kỳ thật đã sớm biết cảnh dương môn kim thuộc tính đỉnh lô chỉ có một người. Sở dĩ hắn mới cố ý tu luyện kim thuộc tính lấy thuận tiện làm việc. Nhưng là, cứ như vậy lại có một vấn đề. Hạc Bạch Dương cầm tù U Minh Quỷ Vương 30 năm. Việc này chỉ có Hạc Bạch Dương biết, mà Hạc Bạch Dương nhất định sẽ không nói cho U Minh Quỷ Vương. U Minh Quỷ Vương hắn là làm sao mà biết được? Đúng nga, U Minh Quỷ Vương là làm sao mà biết được? Bên tai truyền đến một tiếng chất phác truy vấn. Ta có một loại dự cảm. Chỉ cần nghĩ thông suốt vấn đề này, liền có thể tìm tới U Minh Quỷ Vương. Lục xanh khoanh tay cật lực suy tư. Lạnh quá, giống như đột nhiên hạ nhiệt độ. Buồn ngủ quá, mọi người thế nào? Các người tại lắc cái gì? Đói bụng, cơm tối hôm nay thật khó ăn. Vẫn là cảnh dương môn chuẩn bị đồ ăn ngon miệng. Mấy ngày nay lại bị hắn đem miệng nuôi kén ăn. Không đúng, thật là khó chịu. Toàn thân bất lực, từng cái thanh âm truyền đến đánh gãy lục xanh suy tư. Vừa mới muốn bắt đến một chút linh quang. Nháy mắt bị đuổi tản ra vô tung vô ảnh. Mà giờ khắc này... Trưởng môn các phái đột nhiên từng cái trở nên không bình thường. Hà hơi không ngớt không nói. Từng cái mặt ủ mày trao nhưng lại phảng phất mê muội. Nhìn xem từng cái hình thái dị thường trưởng môn các phái. Mai Khải Hoa sắc mặt cũng biến thành có chút hốt hoảng. Mặc dù Mai Khải Hoa năm người tu vi nhất là tinh thâm trưởng môn không có biểu hiện ra dị thường. Nhưng ánh mắt của bọn hắn cũng bắt đầu tan rã. Không tốt, chúng ta trúng độc rồi. Hạc Bạch Dương nói con chim gáy độc là thật. Toàn thân bất lực, mà lại, thật muốn ăn trước mấy ngày đồ ăn. Chẳng lẽ đây chính là con chim gáy độc? Trưởng môn các phái luống cuống. Loại kia khát vọng, loại kia tương tư. Thật là cầu còn không được trằn trọc. Lục đại nhân... Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được dị dạng a? cũng không có, mà lại nói thật, ta cũng không có ăn được trong miệng các ngươi loại kia dị thường ngon miệng đồ ăn. Mai Minh Chủ, ngươi đây, nói thật, ta cũng là cố nén, muốn nói ta hiện tại ý nghĩ, chính là xông vào cảnh Dương Môn trong phòng bếp ăn uống thả cửa. Lục đại nhân, ta nghĩ chúng ta vẫn là đi thẩm vấn một chút Hạc Bạch Dương đi. Mai Khải Hoa một đoàn người hốt hoảng hướng giam giữ Hạc Bạch Dương hầm bước đi. Mỗi một cái mặc dù tận lực khắc chế sợ hãi, nhưng chỗ trống đáy mắt chỗ sâu lại viết đầy sợ hãi. Lục Xanh tự tin sẽ không nhìn nhầm, mỗi người đều bắt mạch hẳn không có trúng độc mới là. Mà lại chư vị trưởng môn biểu hiện ra triệu chứng, để Lục Xanh đã cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy lạ lẫm. Hạc Bạch Dương, ngươi cho chúng ta hạ chính là cái gì độc? Ha ha ha, độc phát rồi sao? Hạc Bạch Dương dựa vào hầm nơi hẻo lánh khoái ý nở nụ cười. Có phải hay không rất muốn con chim gáy độc? Rút trên người ta thuốc hoàn châm, thả ta ra ngoài ta liền cho các ngươi. Mơ tưởng, ai mẹ nó muốn con chim gáy độc rồi? Ta muốn là giải dược. Giải dược? Khưu trưởng môn bắt lấy Hạc Bạch Dương cổ áo nhấc lên. Một bên hung thần ác sát hét to, một bên lay động kịch liệt. Giải dược? Bị Khưu trưởng môn nhấc trong tay, Hạc Bạch Dương không có lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi. Ngược lại một bộ hết thảy đều ở tay đắc ý tư thái. Con chim gáy độc, không có giải dược, ngươi lừa ta, ngươi nói hay không? Ta nói, con chim gáy độc, không có giải dược, chỉ cần trúng độc, đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi. Qua nhà nhà nhà tớ đánh chết ngươi. Khưu trưởng môn đột nhiên trở nên điên cuồng lên. Toàn bộ biểu lộ đều biến đến vô cùng dữ tợn, đỏ bừng hốc mắt chỗ sâu, tràn đầy bạo ngược, từng quyền, không ngừng đánh phía Hạc Bạch Dương mặt. Hạc Bạch Dương giờ phút này đã võ công tẫn phế, mà Khưu trưởng môn mặc dù trúng con chim gáy độc nhưng lại hành công không ngại. Một quyền xuống dưới, Hạc Bạch Dương trên mặt liền phảng phất quay xe ngũ vị tạp trần. Cái này từng quyền đánh xuống, không đầy một lát Hạc Bạch Dương liền bị đánh máu me đầy mặt, hoàn toàn thay đổi. Đủ rồi, không thể lại đánh hắn liền phải chết. Lục Xanh cau mày quát, ta chính là muốn đánh chết hắn, không cho phép bắt nạt sư phụ ta. Một tiếng thanh thúy tiếng quát từ phía sau vang lên. Lục Xanh không có để Khưu trưởng môn ngừng tay, nhưng tiếng gọi này lại là để Khưu trưởng môn sinh sinh dừng lại nắm đấm. Một cơn gió mạnh từ phía sau xẹt qua, Thiệu Kiệt như ngỗng trời đồng dạng lướt qua, nháy mắt đi vào Khưu trưởng môn trước người. Nhìn xem Hạc Bạch Dương thảm trạng, Thiệu Kiệt đưa tay chính là một trường. Ba, oanh! Khưu trưởng môn nháy mắt bị một trường đánh rút lui 4-5 bước mới dừng bước. Ngươi dám khi dễ sư phụ! Thiệu Kiệt hốc mắt nháy mắt đỏ lên, một thân nội lực khuấy động, cực nóng nội lực như hỏa diễm đồng dạng tại Thiệu Kiệt quanh thân kịch liệt thiêu đốt. Tiểu sư đệ, dừng tay! Lư kiếm âm thanh âm vang lên, còn lại mấy cái cảnh Dương môn đệ tử vội vàng chạy đến. Đại sư huynh, bọn hắn bắt nạt sư phụ! Lư kiếm sắc mặt cũng là một mảnh xanh xám, đối với Lục Xanh ôm quyền. Đại nhân, sư phụ ta đã bị phế y võ công, đến nay đã là một phế nhân. Sư phụ làm chuyện sai lầm, muốn chém giết muốn dốc thịt ta không lời nào để nói. Nhưng là, nhiều như vậy võ lâm tiền bối ẩu đả một cái không có người có võ công, không cảm thấy xấu hổ à? Chuyện này ta chốc lát nữa lại hướng ngươi giải thích. Lục Xanh sắc mặt âm trầm nói đến, chậm rãi xoay người nhìn Hạc Bạch Dương. Ta nhớ được ngươi đã nói, U Minh Quỷ Vương cũng trúng ngươi cái này cái gì con chim gáy độc. Cạc cạc cạc, đúng à, các ngươi hiện tại đã thể nghiệm đến con chim gáy độc mùi vị. Cảm giác như thế nào? Có phải hay không không thể rời đi nó? Ngươi nói nếu là không có con chim gáy độc, U Minh Quỷ Vương có thể hay không nổi điên? có thể hay không huyết tẩy Giang Nam. Ha ha ha, U Minh Quỷ Vương chạy ra về sau, có không trở về đi tìm ngươi. Hạc Bạch Dương biến sắc, đáy mắt chỗ sâu dĩ nhiên hiện lên một vẻ hoảng sợ. Yên lặng lắc đầu, không có, không có khả năng a. Lấy U Minh Quỷ Vương trúng độc chiều sâu, hắn không có khả năng lâu như vậy đều không có độc phát. Ta hỏi lại ngươi, ngươi con chim gáy độc, có phải hay không lấy tự một loại thực vật? Hàng năm 4 năm tháng, loại thực vật này sẽ mở ra đủ mọi màu sắc hoa. Kết xuất trái cây, so táo đỏ hơi lớn, dáng như bí đỏ. Hạc Bạch Dương sắc mặt trở nên càng thêm mất tự nhiên, nhưng vẫn là mím chặt môi một chữ không nói. Ta hỏi lại ngươi, vì sao ngươi đối với Mai Minh chủ đám người hạ độc, lại chưa đối với ta hạ độc? Lục đại nhân không chỉ tu vì tinh thâm, y thuật cũng là hết sức cao minh. Vạn nhất cho ngươi hạ độc bị ngươi phát hiện không phải phí công nhọc sức. Thì ra là thế, chư vị, chúng ta rời đi trước đi. Lục đại nhân, giải dược còn không có thẩm vấn ra, cứ như vậy rời đi. Khưu trưởng môn trên mặt không cam lòng hét tới, loại độc này không có giải dược. Lục xanh nhàn nhạt nói đến, muốn làm dịu thống khổ, chỉ có thể không ngừng phục dụng con chim gáy độc. Ta nói đúng hay không? Nhưng là, phục dụng con chim gáy độc càng nhiều, chúng độc cũng càng sâu. Cái gì? Vậy chúng ta, Mai Khải Hoa cũng không bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nhìn xem Lục Xanh. Chư vị trưởng môn không nên kinh hoảng, cái này con chim gáy độc cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ tận gốc biện pháp của nó cũng rất đơn giản, không dùng liền tốt, ngay từ đầu có lẽ sẽ rất khó chịu, nhưng là phát tác mấy lần về sau, độc tính sẽ giảm bớt. Về sau, mỗi một lần phát tác, độc tính đều sẽ giảm dần, thẳng đến sẽ không còn phát tác, độc tính tự nhiên diệt hết. Loại độc này lợi hại, chính là tác dụng tại nhân chi ý chí phía trên. Ý chí kiên định thì không sợ hãi, mà ý chí không chừng thì tự đọa vực sâu vĩnh viễn không siêu sinh. Lục đại nhân, làm sao ngươi biết, ngươi gặp qua loại độc này? Hạc Bạch Dương ánh mắt sợ hãi nhìn xem Lục Xanh. Hiển nhiên Lục Xanh nói không sai chút nào. Trong sách ngẫu nhiên đề cập, đây là một loại tên là anh túc độc hoa trái cây. Lục Xanh lắc đầu phát ra thở dài một tiếng. Ta càng hy vọng trên đời này không có loại độc này. Một đoàn người rời đi hầm, đuổi các phái đệ tử về sau một đoàn người lại một lần nữa về tới nghị sự đường. Khu trục đệ tử nguyên nhân đơn giản là không muốn để cho chúng đệ tử nhìn thấy bọn hắn trò hề mà. Thôi, nghị sự, hôm nay là nghị không được nữa. Theo thời gian trôi qua, quả nhiên như Lục Xanh giảng như thế, độc tính chính đang chậm rãi yếu bớt. Ước chừng sau một canh giờ, trưởng môn các phái cũng dần dần khôi phục bình thường, trừ toàn thân bùn rùn bất lực, đổ mồ hôi ứa ra bên ngoài cũng không có cái gì khó chịu chỗ. Mặc dù chống nổi độc phát, nhưng một đám trưởng môn trên mặt lại còn lưu lại thật sâu nghĩ mà sợ. Cái này một canh giờ, đối bọn hắn đến nói phảng phất qua ngàn năm vạn năm. Vừa nghĩ tới còn cần trải qua mấy lần dạng này kinh lịch, từng cái hận không thể đem Hạc Bạch Dương rút gân lột ra. Lục đại nhân, chúng ta bị trúng độc, thật chẳng lẽ không có biện pháp khác trị tận gốc à? Cái này, Lục Xanh nghĩ một hồi, ta cũng là căn cứ loại độc này độc phát thời điểm dấu hiệu tiến hành phỏng đoán. Nhưng cụ thể có hay không trị tận gốc biện pháp ta còn phải nhìn thấy độc nguyên mới được. Sắc trời đã tối, chư vị trưởng môn vẫn là sớm một chút an giấc đi. Các đại trưởng môn mặc dù không có cam lòng, nhưng Lục Xanh không dám xác định cũng chỉ có thể coi như thôi. Đi ngủ, đoán chừng là không mấy người có thể ngủ thiếp đi. Một đêm lặng yên mà đi. Sáng sớm hôm sau, Lục Xanh đẩy cửa ra lại nhìn thấy Thanh Liên Môn Tề phu nhân chính xa xa đi tới. Cô đơn,